Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, hỗn độn đài sen, cực đạo đồ bị hất bay, 1 triệu dặm thời không triệt để diệt vong, đồng thời đều ở sụp nứt, sắp sửa không còn tồn tại nữa, cửu sắc thiên quan triệt để bạo phát, mang theo không thể nào tưởng tượng được khí lưu. Đè ép toàn bộ chư thiên tinh đấu thế giới đều đang run rẩy. Có một loại toàn diện nổ tung xu thế. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Không trọn vẹn chí cường sát trận. Trên căn bản không chống đỡ được cửu sắc quan tài. Trên căn bản lại có thêm một hồi. Này sát trận thì sẽ nứt toác. Đến thời điểm sự sống chết của bọn họ nhưng là khó nói. Mà nơi này sát khí động một cái liền bùng nổ, người xung quanh hãi hùng khiếp vía, sinh sợ hai người bọn họ ở đánh tới đến. Rất rõ ràng nơi này liền thuộc đạo lăng cùng thiên thiền tử mạnh nhất. Một khi hai người bọn họ chém giết đứng dậy, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bản tăng tùy việc mà xét, đạo hữu không cần mang theo lớn như vậy địch ý. Thiên thiền tử lạnh nhạt nói, còn nữa nói, ngươi nghĩ giết ta, không phải là dễ dàng. Hắn người mặc áo cà sa cực đoan khủng bố, như là một cái vạn Phật áo cà sa. Một khi bạo phát uy năng tuyệt thế, liền là không ngăn được côn bằng lực lượng. Hắn vẫn có niềm tin rời đi nơi này, bỏ chạy, vậy thì thử một lần, ngươi có thể đỡ được mấy lần. Đạo lăng trong con ngươi sát khí ngút trời. Hắn rút ra lông chim vàng, quấn quanh vô tận kiếm khí, nhanh chân bức ép hướng về thiên thiền tử. Ta ngược lại cũng nghĩ nhìn một chút, này côn bằng chân vũ mạnh như thế nào. Thiên thiền tử thần sắc bình tĩnh, người mặc vạn Phật áo cà sa từng bước cường thịnh đứng dậy, mơ hồ muốn hình thành một cái vạn Phật vũ trụ. Phong thiên tuyệt địa, cái gì, côn bằng chân vũ, 4 phía chấn động, từng cái run sợ. Đối với côn bằng chân vũ rất nhiều người đều hiểu một ít. Chẳng lẽ đạo lăng nắm giữ côn bằng chân vũ, là trong thiên địa độc nhất vô nhị tổ vũ hay sao? Chu Bá Thiên cau mày, hắn hiện tại cũng mặc kệ bảo vật gì không bảo vật. Liền là lấy ra tạo hóa thiên binh đi ra, có thể cởi xuống hiện tại khẩn cấp à. Cái này thiên thiền tử có chút ác độc, hiện tại lấy ra côn bằng chân vũ sự tình giáp tâm bất lương. Đã có một ít người đều hận không thể liên thủ với thiên thiền tử giết đi đạo lăng. Các đời từng có nghe đồn, côn bằng chân vũ liên quan đến một cái không thể nào tưởng tượng được thần tàng. Hơn nữa cái này thần tàng thật giống ngay ở đế lộ chiến. Tục truyền nghe đây là côn bằng đại đế lưu lại tiên táng. Hắn hết thảy truyền thừa cất giấu đều ở côn bằng thần tàng bên trong. Minh ỷ công chúa trong mắt tránh ra dị thải. Nàng đi ra nói rằng, ta nói hai vị có thể hay không tạm thời đình chiến. Liền là thật đánh tới đến. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Một khi cửu sắc thiên quan lao ra, đến thời điểm trời biết sẽ xuất hiện cỡ nào kiếp nạn. Minh ỷ công chúa trời sinh thông tuệ. Vậy ngươi ngược lại nói một chút, bây giờ nên làm gì? Có người đặt câu hỏi. Ta kiến nghị đạo lăng ngươi mời ra vừa nãy cường giả, làm cho chúng ta biết nơi này đến cùng là nơi nào. Chúng ta còn có ở không hoàng táng địa. Minh ỷ công chúa đôi mắt sáng rơi vào đạo lăng trên người. Nàng yêu kiều thướt tha, trắng như tuyết, cơ thể mông lung hào quang, xinh đẹp kinh thế. Lời ấy thật là đạo lý. Đạo lăng ta xem ngươi vẫn là đem vị tiên tử này mời ra đây. Đúng đấy, nàng tu hành cao cường như vậy, nói không chắc có thể đem chúng ta Nazi đi ra ngoài. Này đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó gì, giống như có thể an toàn rời đi nơi này. ta tất có báo đáp lớn. Người xung quanh đều mở miệng, rất muốn để vừa nãy nữ tử đi ra, đem bọn họ di đưa đi. Ầm ầm, đạo lăng trong tay côn bằng chân vũ trong nháy mắt thiêu đốt. Đây là côn bằng lực lượng mơ hồ muốn thức tỉnh, lệnh toàn trường người đều run, cảm giác thân thể phải ở chỗ này nổ tung. Bọn họ có chút sợ hãi, bảo vật này mạnh như thế nào? Các ngươi ở dám đối với ta phế một câu nói, cẩn thận ta đem các ngươi toàn giết. Đạo lăng quát lạnh âm thanh, để những người này như rơi vào hầm băng. Khoảng cách côn bằng chân vũ so sánh gần một ít người đều run lẩy bẩy. Đây chính là một cái sát tinh, tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc. Minh ỷ công chúa sắc mặt có chút âm trầm. Cái này đạo lăng khẩu khí không khỏi quá to lớn, căn bản chưa hề đem bọn họ để ở trong mắt. Đạo hữu tâm địa sắt đá, tiểu tăng không phục. Thiên thiền tử lạnh nhạt nói, ngươi thực sự là chán sống. Côn bằng chân vũ thức tỉnh kinh khủng hơn, mơ hồ có cái thế côn bằng ở hiện ra, chỗ dâng lên mà ra vô biên sức mạnh, đè ép vạn Phật giới đều đang vạn vẹo. Tựa hồ muốn theo côn bằng xuất kích, muốn triệt để nổ tung. Chậm, đã động thủ. Chu Bá Thiên ngăn cản đạo lăng, con mắt nhìn chằm chằm thiên thiền tử quát lên. Ngươi một hai lần khiêu khích, thật là đủ ác độc. Vừa nãy các ngươi là không phải mắt mù, không có không nhìn thấy tiên tử trọng thương, suýt nữa dây dưa đến chết. Hiện tại còn để tiên tử giúp các ngươi rời đi nơi này. Cũng không biết là ai nói tiên tử là tà ma, để tà ma hỗ trợ. Các ngươi dám à, tiểu tăng tùy việc mà xét. Hai người không thể nói là một, thiên thiền tử lạnh nhạt nói. Yêu ngôn hoặc chúng đồ vật, lưu ngươi cần gì dùng. Đạo lăng hai mắt mở to, côn bằng chân vũ trong giây lát bạo phát. Quấn quanh thông thiên côn bằng lực lượng, đè ép chư thiên tinh đấu đều ở rơi xuống, hướng về vạn Phật giới nộ ép mà đi, muốn va nát vạn Phật áo cà sa. Đâm này, thông thiên kiếm khí sinh ra, tiêu diêu kiếm tiên trong nháy mắt rút ra hắn sát kiếm. Thanh kiếm này thai khủng bố, kiếm cháo vô cùng, rút động đi ra một khắc. Vũ trụ đều bị đánh ra một cái khe lớn, trực tiếp bổ về phía thiên thiền tử vạn Phật áo cà sa. Léo nha léo nhéo con lừa chọc, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta? Thanh sát kiếm này quá kinh người, cũng không biết là cái gì loại bảo vật. Ánh kiếm liệt thiên, đánh cho vạn Phật giới đều muốn hóa thành hai nửa. Đón đánh mà đến côn bằng lực lượng đập động cánh, phải đem thiên thiên tử đè nát. Hai đại chí bảo uy năng chút nào, vạn Phật áo cà sa đều phải bị xé rách. Thiên thiên tử thân thể đều ở phun máu. Đây là côn bằng lực lượng, quá mức khủng bố. Cái gì? Người xung quanh run rẩy. Đây là tình huống thế nào? Đạo lăng dĩ nhiên liên thủ với tiêu diêu kiếm tiên. Này thiên thiên tử còn có thể tiếp tục sống không thành? Chỉ có điều để bốn phía hoảng sợ chính là, thiên thiền tử cái trán bỗng nhiên xuất hiện một cái đài hoa sen. Màu xanh đài hoa sen, hơi bị quá mức với khủng bố, như là một tòa hỗn độn đài sen, tràn ngập ra lệnh người đời hốt hoảng khí thế. Chuyện này quả thật chính là một khẩu cực đạo đế binh, ở trong hư không tỏa ra, nở rộ. Muốn phải diệt thế, sắt kiếm cùng côn bằng chân vũ chớp mắt thu hồi. Đạo lăng sắc mặt biến ảo không ngừng, bởi vì thực tinh thảo đang run rẩy, tựa hồ muốn trở về bản nguyên. Thanh liên, song quyền của hắn nắm chặt, hắn cảm giác được thanh liên khí thế. Cái này chẳng lẽ là thanh liên chí bảo hay sao? Hỗn độn cổ tỉnh đều thất kinh. Bảo vật này quá mạnh mẽ, có thể so với cực đạo đế binh, uy năng chấn thế, một khi bộc phát ra không thể tưởng tượng, toàn trường đều choáng váng. Thiên thiên tử dĩ nhiên nắm giữ cỡ này chí bảo. Này hỗn độn đài sen quá thần bí, cao lơ lửng ở trong hư không, tựa hồ là Phật môn vô thượng báu vật. Thiên thiền tử nụ cười như lúc ban đầu, chỉ bất quá hắn sắc mặt cấp tốc trắng xám. Bảo vật này há có thể là hắn có thể thôi thúc. Đây chính là có thể so với cực đạo đế binh nghịch thiên chi vật. Vũ trụ mênh mông thần bí, vùng cấm vô số. Một cái sơ sẩy đều muốn chết đi. Ở một cái nào đó khu vực thần bí, hỗn độn phân tán, che lấp tinh không, đè ép năm tháng, tựa hồ cũng ảnh hưởng thời không vận chuyển. Một viên cổ xưa sinh mệnh cổ tinh trên, hỗn độn khí phiêu tán, có nguyệt cung như ẩn như hiện, ở lại một cái tiên nữ. Nàng quá thần bí, bị hỗn độn che lấp, không hiện chân thân. Thời khắc này con mắt của nàng mở, con ngươi phảng phất hai cái tiên liên ở nở rộ, quấn quanh năm tháng khí tức. Nàng ngóng nhìn vô tận tinh không, thẩm thấu thời không sông dài, nhìn về phía một cái khủng bố vùng cấm ni thiên táng địa. Nàng đứng lên, tự lẩm bẩm, lẽ nào sớm xuất thế, xem ra muốn đi một chuyến. Ta thật giống cảm giác được tiểu thánh thể khí tức. Nàng đi rồi, quá nhanh, tựa hồ dẫm kỷ nguyên thời không. Tay áo lớn phiêu phiêu, một bước một biển sao, ở trong vũ trụ cất bước, đi bộ đi hướng thiên táng địa. Hết chương.